Các phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi với Ân Bách Phú. Ân Thiên Thiên còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy ông ta nói. Hai, các vị, mọi người cũng biết đấy. Tôi là người làm bố. Bác sĩ bệnh viện Nam Tự mặc dù tốt, nhưng suy cho cùng Thiên Thiên cũng là cô công chúa lớn lên trong sự nâng niu cưng chiều của nhà họ Ân. Tôi không muốn nó phải chịu thiệt thòi như vậy. Tin đồn lúc trước cũng vì Thiên Thiên cố chấp muốn gả cho bác sĩ kia mà dùm beng lên. Còn người tôi vẫn luôn sắp xếp cho nó, là giám đốc Trương có gia cảnh giàu có hơn, cũng biết yêu thương người khác hơn. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Bách Phú. Cô chẳng bao giờ có thể ngờ được Ân Bách Phú lại vô liêm sỉ đến mức này. Cố gắng đè nén cơn giận trong lòng mình. Lúc này cô tuyệt đối không thể tức giận. Không thể tự mình hủy diệt thanh danh mình khó khăn lắm mới vớt phát lại được này. Không đợi Ân Bách Phú nói xong, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên quỳ phịch xuống, nửa người trên thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào Ân Bách Phú ở trước mặt, đoàn người ở giữa tự động tránh ra, tất cả mọi người đều đang coi một màn đột nhiên xuất hiện này. Con cái quỳ lại bố mẹ, từ xưa đến nay đã là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng rất ít khi gặp cảnh một người quỳ xuống như thế trước mắt bao người. Mà Ân Thiên Thiên lại không thèm để ý chút nào cứ thế quỳ xuống. Trong khoảnh khắc cô quỳ xuống, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ân Thiên Thiên cũng ẩn ập nước. Thoáng chốc nước mắt đã rơi xuống. Ngay sau đó, trước mắt mọi người, Ân Thiên Thiên bèn dập đầu với Ân Bách Phú. Ngẩng đầu, Ân Thiên Thiên nói, bố, xin lỗi. Con gái bất hiếu, con gái không thể gả cho rể hiền mà bố chọn cho con được rồi. Một câu nói, Ân Thiên Thiên liền giải thích vì sao mình lại đột nhiên quỳ xuống. Mà trong giây phút cô quỳ xuống, Ân Bách Phú cũng đã lạnh mặt lại. Lý Mẫn ở bên cạnh cũng không nhịn được mà oán thầm trong lòng. Ân Thiên Thiên quả là đứa con gái giỏi vận dụng thủ đoạn. Bên cạnh có phóng viên nắm lấy cơ hội. Lập tức mở miệng hỏi, cô Ân, xin hỏi câu này của cô có ý gì? Cô Ân, xin hỏi trước đây có tin cô muốn kết hôn với một bác sĩ của bệnh viện Nam Tự là thật sao? Hay giống như ông Ân nói, chẳng qua chỉ vì giận dỗi với người trong nhà. Cô Ân, hôm nay mục đích cô tới đây chấp nhận kiểm tra, có phải là vì chuyện này không? Ân Thiên Thiên khóc ấm ức, vừa quật cường nhìn Ân Bách Phú trước mặt. Nước mắt của cô không phải là giả, đó là nước mắt chân thật, có thể lúc đầu là do cô cố ép nước mắt ra. Nhưng bây giờ khi nhìn vào Ân Bách Phú, cô chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm ức vì cô thân là người nhà họ Ân, mà còn không bằng một người ngoài. Bố cô lại chọn cách ép buộc cô đi vào khuôn khổ trước mặt bao người. Chỉ cần cô không nghĩ ra cách ứng biến. Thì chuyện này sẽ không thể phủ định nữa mà như ván đã đóng thuyền. Đến cuối cùng, quanh quẩn một vòng, cô vẫn phải gả cho giám đốc Trương. Tiếc rằng không ai trong số những người nhà họ Ân từng chú ý tới cô. Ân Thiên Thiên cô trước giờ vốn không phải kẻ ngu, cũng tương tự như thế. Ân Thiên Thiên cũng không cho Ân Bách Phú có cơ hội mở miệng. Chỉ vừa khóc lóc nhìn Ân Bách Phú, vừa nhẹ giọng cất tiếng. Nhưng từng chữ lại rất rõ ràng. Chấm, hôm nay tôi chấp nhận tới kiểm tra. Như tôi đã nói, chỉ vì tôi muốn trả lại cho mình cái danh trong sạch. Rửa sạch tiếng xấu, đạo đức hư hỏng, nhân phẩm xấu xa, đã đè lên người tôi 5 năm trời. Còn về chuyện hôn nhân của tôi chỉ có thể nói một tiếng con gái bất hiếu với bố tôi. Sau khi xác định tình cảm với chồng chưa cưới của tôi cũng đã đi đăng ký cùng anh ấy rồi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hiện trường chợt bùng nổ. Chấm, thảo nào Ân Thiên Thiên lại Ân Bách Phú như vậy. Đây cũng coi như lén lút quyết định chuyện cả đời nhỉ. Chỉ may mà xã hội hiện đại bây giờ đã thoáng hơn nhiều rồi. Cũng không có nhiều quy củ như vậy nữa. Đi đăng ký kết hôn thật sự cũng rất bình thường. Chấm, dứt lời, Ân Thiên Thiên lại dập đầu với Ân Bách Phú, khi ngẩng đầu trong đôi mắt đã trở nên ngời sáng. Bố, Thiên Thiên đã sai, nay Thiên Thiên chỉ hy vọng bố hãy giữ gìn sức khỏe. Xin đừng đổ bệnh nữa.